từ anh. chẳng một ai có thể cầm được trái tim khi tôi đang lỡ yêu rồi. Điều anh tan ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không còn lỗi. Anh cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ một tay giờ anh nhắc lửa đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy được nắm một người nằm cạnh ngủ say, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Càng cuộc sống bao trắng thu bé lại vừa bằng một cô gái, hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Càng cuộc sống bóng cháu thu bé lại vừa bằng một cô gái. Oh, oh. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ đây anh mất anh hồn nhiên đến là we'll be right back. rơi giữa bao tố cuộc đời, nước mắt cũng đã rơi nhiều rồi. Cô đơn trong cuộc vui đông, cô mình ơi. cơn gió đông kia. Ngoài trời mưa đổ bao nhiêu, lòng anh không thay đêm ơn đau lòng. Em ơi nước mắt không nhiều, không giống như ngoài kia. Em hãy thấy này, anh xin em hãy ở lại, cho anh bình yên một cú để anh mang trời. trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một mình xa lạ. Nơi có ngày yêu mình là lòng cành trong lòng.